Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3247, Sinh Ra. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chờ đợi quá trình bầu không khí rất trang nghiêm. Ninh Thư quả thực hiếu kỳ. Những người này ở đây tìm cái gì đồ vật? Có phải hay không nàng nghĩ cái chủng loại này đồ vật? Ninh Thư muốn tìm cá nhân hỏi một chút. Kết quả trên mặt của mỗi người đều viết đầy không muốn nói chuyện. Một cỗ không thể diễn tả bầu không khí trong chúng nhân gian chảy xuôi. Bầu không khí tương đương đều nghiêm túc cùng khẩn trương nha. Ninh Thư hết nhìn đông tới nhìn tây. Rốt cuộc sẽ sinh ra thứ gì? Ước chừng là Ninh Thư thật quá không tim không phổi khắp nơi nhìn quanh. Dẫn đến có người nhịn không được hỏi. Tổ chức chẳng lẽ cái gì cũng không có cho? Người nói, nói cái gì, nàng là trộm đi ra tới, có thể nói cái gì? Sở dĩ ở đây hoàn toàn chính là muốn biết những người này ở đây nơi này chờ cái gì? Ninh Thư lắc đầu nói, không có, ta cái gì cũng không biết. Đã như vậy ngươi tại hư không tản bộ cái gì? Hư không mỗi cái địa phương đều là giống nhau, không nhìn thấy cuối cùng, người rất dễ lạc đường. Có người hỏi, Ninh Thư tất nhiên sẽ không nói cùng tổ chức nháo băng. Chỉ là ân ân gật đầu. Thụ giáo, ta chính là lạc đường. Trước đó gọi lại Ninh Thư nữ nhân nói. Pháp tắc hải không được. Cần mới năng, lượng tiếp tế. Hiện tại chúng ta liền muốn tìm mới năng lượng. Nơi này sẽ sinh ra mới năng lượng thể. Nhưng là loại này năng lượng thể thế. Mà tự vệ ý thức. Cho nên có thể không thể cầm tới năng lượng thể còn chưa? Nhất định đâu, nơi này sẽ sinh ra loại vật này. Ninh Thư nhìn nơi này cái gì cũng không có. Ở nơi nào sinh ra? Trống rỗng liền, đản sinh ra sao? Ninh Thư một mặt kinh ngạc. Pháp tắc hải xảy ra vấn đề sao? Nếu mà có được, năng lượng thể pháp tắc hải liền liền có thể khởi tử hồi sinh a. Người ở chỗ này đều cười khổ một tiếng. Làm sao có thể khởi tử hồi sinh? Pháp tắc hải đã già, hiện tại cho phản pháp tắc hải năng lượng, đơn giản chính là trì hoãn pháp tắc hải suy vong mà thôi. Già chính là già, thần đan rượu dược đều vô dụng, hiện tại cắn thuốc chỉ là vì làm pháp tắc hải sống được càng lâu. Mặc dù pháp tắc hải già, nhưng là sống sót mấy chục vạn năm vẫn là không thành vấn đề. Tìm loại này năng lượng đề chính là muốn để pháp tắc hải sống sót cái mấy trăm vạn năm. Ninh Thư ừ một tiếng, bưng chặt trong túi năng lượng thể. Mặc dù chỉ là một khối nho nhỏ, nhưng là có thể xuất động nhiều người như vậy tìm. Nói rõ là, đồ tốt, tiền tài không để ra ngoài. Ninh Thư sẽ không ngu đột xuất ngay trước mấy chục người nói mình có vật này. Khó đảm bảo sẽ không có người ra tay với nàng. Mặc dù sẽ không chết, nhưng là sẽ phiền phức nha. Ninh Thư hỏi, rất nguy hiểm sao? Xem những người này trận địa sẵn sàng bộ dáng, Ninh Thư cũng đi theo khẩn trương lên. Đội ngũ trong người nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ước chừng Ninh Thư tiểu bạch vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Như vậy mỗi chữ mỗi câu giải thích thật rất phiền. Sẽ có nguy hiểm, người đợi chút nữa cẩn thận một chút. Có người nói một câu, liền không có lại nói. Ninh Thư ân ân gật đầu, con mắt nhìn khắp nơi, chú ý tình huống chung quanh. Đến nỗi sẽ có nguy hiểm gì, những người này hiển nhiên không có tâm tư nói cho nàng. Ninh Thư chuyển đến nữ nhân bên người, hỏi, người là ất khu người phụ trách. Đi, áo tím nữ nhân nhìn Ninh Thư đồng dạng, hỏi, người biết ta. Đã từng xa xa nhìn qua ngươi một chút, chủ yếu là nàng này một thân cao quý, tử nhan sắc chính là sáng lóa cực kỳ, nhìn một chút liền sẽ không quên. Ninh Thư còn tưởng rằng nữ tử áo tím bị giết, kết quả thật là bị trục xuất làm những chuyện khác. Thấy Ninh Thư giống như nhận biết mình, nét mặt của nàng buông lỏng một chút, nói, ta bây giờ không phải là cái gì người phụ trách, ất khu không phải là không có sao. Ninh Thư, lời này có điểm xấu hổ, không có cách nào tiếp, thảo nào tổ chức nói đã thích chơi, vậy vẫn luôn chơi đi, tốt à, tại vô cùng vô tận trong hư không chơi. Tìm có thể vì pháp tắc hải cung, cấp năng lượng chủ yếu lực lượng. Ninh Thư nói sang chuyện khác, hỏi, đợi chút nữa sẽ gặp phải vấn đề gì? Ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút, như vậy ta liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng sẽ không kéo đội ngũ chân sau. Ninh Thư nói tương đương thành khẩn. Nữ tử áo tím trầm ngâm một chút nói, đầu tiên năng lượng thể là không có cách nào cận thân, đặc biệt là mới sinh ra năng lượng thể, tiếp theo sẽ sinh ra thủ hộ năng lượng thể sinh linh. Loại sinh linh này bình thường có được thực lực cường đại. Ninh Thư, xen lẫn thú loại này tồn tại sao? Nữ tử áo tím gật gật đầu, có thể hiểu như vậy. Sinh ra mục đích đúng là vì thủ hộ, vận khí tốt khả năng không có, không thể cận thân. Vì cái gì những cái kia côn trùng lấy ra loại này chủ yếu lực lượng cứ như vậy dễ dàng đâu? Hơn nữa nàng cầm ở trong tay cũng không có cái gì nguy hiểm đâu. Chẳng lẽ là côn trùng làm cái gì dẫn đến chủ yếu lực lượng đối với mấy cái này côn trùng không có tính nguy hiểm? Ninh Thư cũng nhịn không được muốn cầm ra năng lượng thể ra tới nhìn xem. Nhưng là nhiều người như vậy, không tốt trực tiếp lấy ra. Cái kia không phải những cái kia côn trùng từng ngụm nước bọt phun ở phía trên, tự nhiên có rất nhiều sinh vật đều sử dụng nước bọt đến đi săn. Kia nàng cầm năng lượng thể nói không chừng liền dính đầy côn trùng nước bọt. Đây là một cái cơ hội buôn bán đâu. Về sau có thể sống bắt côn trùng. Không có, việc gì thu thập côn trùng nước bọt cũng là bổng bổng đát. Nhưng là không phải chuyện như thế còn không biết đâu. Ninh Thư lại hỏi, các ngươi là thế nào biết nơi này sẽ sinh ra năng lượng thể? Chấm ngoặc kép, hư không cay bao lớn. Như thế nào có thể chuẩn xác tìm được nơi này sẽ sinh ra đâu? Nữ tử áo tím một mặt tang thương, kém chút liền muốn điểm một điếu thuốc. Tự nhiên là đi qua đủ loại dò xét, không nói, yên lặng chờ xem. Nữ tử áo tím đơn phương kết thúc chủ đề. Ninh Thư cũng không tốt lại khăng hỏi, an tĩnh chờ. Mặc dù rất nhiều người, nhưng lại một chút tiếng vang đều không có phát ra tới. Quả thực an tĩnh khiến người ta cảm thấy có điểm kinh dị. Ninh Thư cảm giác cổ họng có điểm ngứa, không nhịn được muốn tằng hắng một cái, nhưng là sinh sinh nhịn được. Mọi người ở đây nhìn chăm chú, trong hư không chậm rãi mọc ra một cây cỏ. Bụi cỏ này càng lúc càng lớn, nụ hoa chớm nở, trong hoa tâm có năng lượng đang chấn động. Đám người nhìn chằm chằm nụ hoa, hiển nhiên năng lượng thể ngay tại nụ hoa trong, hiện tại liền đợi đến hoa nở. Ninh Thư cảm thấy hư không chính là một cái thần kỳ tồn tại a. Này gốc hoa là thế nào mọc ra? Không muốn ánh nắng, không muốn mưa móc, trống rỗng liền mọc ra. Hơn nữa những năng lượng thể này lại là từ đâu tới? Quá thần kỳ, quá nhiều những thứ không biết. Cái này nụ hoa vẫn luôn không ra. Đám người liền yên tĩnh chờ. Ninh Thư hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn xem xét là cái gì thủ hộ chủ yếu lực lượng. Ninh Thư vươn tay lấy ra đả thần tiên, nhận được đả thần tiên vẫn luôn không có đất dụng võ, hiển nhiên hiện tại có đất dụng võ. Giống, từng đạo tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, có to lớn vô cùng cự nhân, như là xé mở hắc ám, đột nhiên xuất hiện. Những người khổng lồ này vốn là to lớn vô cùng, nhưng là bắp thịt cả người như là một ngọn núi lớn chắp lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Ninh Thư nhìn thấy những người khổng lồ này, liền nghĩ đến đã từng tiên đoán. Tiên đoán hình ảnh thấy được rất nhiều cự nhân đánh nhau. Chẳng lẽ chính là như vậy cự nhân? Những người khổng lồ này cái đầu phi thường lớn, bắt đầu so sánh, bọn họ những nhiệm vụ người này liền hạt cát cũng không bằng. Hết chương.